Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người rốt cuộc là người nào? Thẩm Tinh đối với lão giả lạnh giọng quát. Nàng tu vi vốn là tương đối yếu kém, toàn dựa đồng thuật mới có thể áp chế những cái đó thực lực cao hơn nàng người. Nhưng này lão giả căn bản liền không chịu nàng đồng thuật khống chế, thậm chí còn ẩn tàng rồi thực lực. Thẩm Tinh cắn răng, có thể cùng các nàng hai chị em đánh cái thế lực ngang nhau. Gia hỏa này tuyệt đối có kim đan đại viên mãn thực lực. Nàng ánh mắt nhanh chóng từ mọi người trên người đảo qua. Khương Tiếu Uyên cùng Giao Long đều phải đối phó kia phệ hồn cây ăn quả. Tạm thời chủ không ra tay tới đối phó các nàng. Nhưng bên cạnh còn có Nguyễn Cẩm Bạch, cái này quần chúng đối với các nàng như hổ rình mồi. Tình huống với các nàng bất lợi, cần tốc chiến tốc thắng. Lão giả sụ mặt, trên mặt toàn là uy nghiêm. Xem hai nữ tử giống như đang xem cái gì rắc rưởi. Lão phu nãi lòng duyên người du hành khanh, từ đâu ra ma đạo yêu nữ cũng dám ở huyết duyên hải làm càn. Thẩm Tinh trên trán thấy hãn, các nàng ứng phó khởi này lão giả càng ngày càng cố hết sức. Chỉ cần lại hơn trăm chiêu hơn liền đủ để cao thấp lập thấy, các nàng thua định rồi. Quả nhiên vẫn là xem thường huyết duyên hải, muốn trở thành long duyên hải khách khanh cơ bản nhất đều là kim đan hậu kỳ cập trở lên. Này lão giả đại khái chính là ở huyết duyên trong biển duy trì trật tự khách khanh. Ở huyết duyên hải giết người không tính cái gì, nhưng nhiều lần lợi dụng mặt khác tu sĩ tới ngắt lấy phệ hồn quả, rõ ràng là không bị long duyên hải cho phép. Long duyên hải lĩnh chủ cũng không hỉ ma đạo người trong, huyết duyên hải giống nhau không đối ma tu mở ra, các nàng làm ma tu lẫn vào huyết duyên hải cũng là phí không ít công phu, chẳng qua phía trước hành sự quá mức kiêu ngạo. Thực rõ ràng các nàng bị theo dõi. Sự đã là rồi, ở đây người một cái cũng không thể lưu. Thẩm Tinh cùng Thẩm Nguyệt tựa hồ là truyền âm nói gì đó, nhanh chóng thay đổi công kích phương thức. Này hai tỷ muội lại là còn có hai người hợp kỹ. Này hợp thể kỹ vừa ra phía trước đã chiếm ưu thế, lão giả nháy mắt đã bị đánh cho bị thương lùi lại mấy bước, qua một tiếng phun ra mồm to máu tươi. Bất quá tựa hồ này hợp thể kỹ cũng là không thể dễ dàng sử dụng. Hai tỷ muội ở sử dụng lúc sau sắc mặt đều là trắng bạch, rào hảo trên mặt mất không ít huyết sắc. Nguyễn Cẩm Bạch liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là lấy thiêu đốt tinh huyết mới có thể sử dụng kỹ năng, cũng khó trách này hai người phía trước bị buộc thành như vậy cũng không có sử dụng. Giao Long bên này cũng có chút sốt ruột, phệ hồn cây ăn quả cũng không phải cái gì ăn chay, sức chiến đấu cực cường, kia tùy ý duỗi thân cành giống như rắn độc giống nhau, công kích bọn họ khi lại mau lại mãnh. Chỉ là một cây hai căn bọn họ còn không xem ở trong mắt, nhưng hàng trăm hàng ngàn cành hướng bọn họ đánh úp lại, liền thập phần mà làm đầu người lớn. Hắn tu vi đã là kim đan đại viên mãn, làm nửa bước nguyên anh, thực lực của hắn ở sở hữu kim đan tu sĩ trông xem như tốt nhất một nhóm kia. Khương Tiếu Uyên chiến lực không chút nào nhược với hắn, nhưng cho dù như vậy bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó này khai linh trí phệ hồn cây ăn quả, căn bản không giành lại đối phó này hai chị em. Nếu là lão giả cản không dưới này hai tỷ muội, kia có hại không thể nghi ngờ là bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Long toàn bộ hành trình không có suy xét Nguyễn Cẩm Bạch có thể cung cấp cái gì chiến lực. Vị này mảnh mai giao nhân, tựa như kia thố ti hoa giống nhau, trông cậy vào hắn còn không bằng trông cậy vào lão giả đại phát thần uy đem kia hai nữ ma tu bắt lấy. Này phệ hồn cây ăn quả đại khái đều có nguyên anh sơ kỳ thực lực. Phàm là đồng đội đáng tin cậy một chút, đem phệ hồn cây ăn quả đại bộ phận cành bám trụ, Khương Tiếu Uyên đều có thể tháo xuống sở hữu phệ hồn quả. Chỉ tiếc hiện tại đối phó phệ hồn cây ăn quả người liền hắn cùng Giao Long, sau lưng còn có kia hai tỷ muội như hồ rình mồi. Lão giả ngạnh kháng hai chị em thiêu đốt tinh huyết sở sử dụng ra tới hợp thể kỹ, hiện tại đã là cường như chi mạt, hai chị em từng người lấy ra đan dược bổ sung khí huyết, sắc mặt hơi chút đẹp một chút. Các nàng có thể lấy đan dược bổ sung khí huyết, lão giả lại không thể, hắn chỉ có một người, một khi hắn đi dùng đan dược, này hai nữ ma đầu tuyệt đối sẽ có một người nhanh chóng tiến lên, cho hắn một đòn chí mạng. Lão giả cùng hai chị em ánh mắt tương đối, Thẩm Tinh liếm liếm khóe môi. Mạnh lão, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, ngươi đương việc này không có phát sinh, chúng ta liền thả ngươi rời đi, như thế nào? Lão giả bên kia sắc mặt bất biến. Nhìn không ra ý tưởng, nhưng cũng không có lui ra phía sau nửa bước. Mọi người đều không phải kẻ ngu dốt, ngay cả Giao Long đều biết nếu là đương việc này không tồn tại, lão giả nhất định phải giúp đỡ này hai người đem mặt khác biết được giả diệt trừ, bằng không việc này sớm hay muộn sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Và lại Ma Tu nói có thể tin vài phần, chưa chừng lão giả vừa mới chuẩn bị rời đi, này hai người liền sau lưng đánh lén. Lão phu sinh vì long duyên hải người, chết vì long duyên hải quỷ, sao lại vì sống tạm mà coi long duyên hải quy củ vì không có gì. Lão giả chính khí lẫm nhiên, Thẩm Tinh Phi một tiếng, kiều tiếu trên mặt tràn đầy khinh thường. Lão gia hỏa, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lão giả như cũ còn không thoái nhượng, bên này rằng co không dưới, nhưng này hai chị em còn có thể mượn dùng đan dược khôi phục khí huyết. Lão giả lại chỉ có thể tùy ý khí huyết dâng lên, thương thế nghiêm trọng, lão giả ánh mắt lại nhìn về phía Nguyễn Cẩm Bạch, lúc này tuy rằng hắn thương thế nghiêm trọng, nhưng chỉ cần Nguyễn Cẩm Bạch nguyện ý hỗ trợ, đánh chết này hai người cũng không phải không có khả năng. Vô luận ai đúng ai sai, Nguyễn Cẩm Bạch đều không có ra tay ý tứ, chỉ có thể ánh mắt lãnh đạm mà nhìn về phía mọi người. Lão giả trong lòng hơi lạnh, vì kia lạnh nhạt vô tình ánh mắt. Người này sợ mới là bọn họ mọi người chung che giấu sâu nhất, như vậy giống như mang theo thần tính quan sát chúng sinh ánh mắt, thật sự là đáng sợ. Lão giả bên này rằng co không dưới, Khương Tiếu Uyên bên này cũng không có nhàn rỗi. Đang ở đối chiến phệ hồn cây ăn quả, Khương Tiếu Uyên hướng Giao Long xuyên âm nói. Người có thể đối phó các nàng hai sao? Giao Long dùng thực hỏng mất thanh âm truyền âm trở về. Tiêu huynh, chúng ta phía trước không phải lập hạ tâm ma lời thề sao? Ta còn tưởng tấn chức Nguyên Anh, ngụ ý hắn không thể vi phạm tâm ma lời thề. Tên của ngươi là tên thật. Khương Tiếu Uyên lặng im một chút, mới có chút không thể tưởng tượng địa đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là thật sự kinh ngạc tới rồi. Thời buổi này ra cửa bên ngoài, người này không chỉ có dùng tên thật, còn mẹ nó gan phì đến cùng một đám người xa lạ lập tâm ma lời thề. Gia hỏa này có thể sống đến bây giờ không dễ dàng a. Giao Long cũng thực hỏng mất. Ai biết này nhóm người như vậy xảo trá, toàn dùng giả danh, trách hắn quá mức với thật thành. Lúc này Giao Long liền thập phần đau lòng hắn cùng Tiêu huynh, chỉ cầu kia lão giả có thể nhiều kiên trì một chút, thật sự không được cũng chỉ có thể bỏ chạy, đánh không được chẳng lẽ hắn còn chạy không được. Giao Long đã tưởng hảo đến lúc đó hơi chút giúp Khương Tiếu Uyên cản một chút, làm đối phương có thể mang lên hắn tiểu tình nhi. Giao Long đã tưởng hảo da dày thịt béo chính mình có khả năng sẽ chịu nhiều trọng thương, sau đó bỗng nhiên phát hiện, bọn họ hiện tại ở một cái cô đảo thượng, bên ngoài chính là vô pháp vượt qua âm hồn hà, chạy cây búa a chạy, này còn như thế nào chạy? Nếu như vậy, vậy ngươi căng một chút, ta tận lực tốc chiến tốc thắng. Khương Tiếu Uyên trầm giọng nói, lôi trở lại Giao Long suy nghĩ. Giao Long còn không có làm thanh trạng huống. Khương Tiếu Uyên cũng đã tạm thời thoát ly phệ hồn cây ăn quả công kích phạm vi, thẳng tắp hướng kia hai tỷ muội công tới. GT, này phệ hồn cây ăn quả thập phần chiên người, hiện tại lại chỉ còn lại có bọn họ hai người, muốn tránh thoát phệ hồn cây ăn quả công kích phạm vi cũng không dễ dàng, nhưng hắn Tiêu huynh cư nhiên liền như vậy một chút chạy trốn đi ra ngoài, Giao Long không thể tin tưởng cực kỳ, thất thần trong nháy mắt. Suýt nữa đã bị phệ hồn cây ăn quả một roi trừ chung. Không, Khương Tiếu Uyên biết lão giả đã là cường như chi mạt, mà Giao Long cũng tuyệt đối không thể ở phệ hồn cây ăn quả hạ căng lâu lắm, cho nên hắn muốn giải quyết này hai tỷ muội cần thiết muốn mau. Thẩm Tinh Thẩm Nguyệt quả quyết không nghĩ tới Khương Tiếu Uyên cư nhiên còn có thể đằng ra tay tới đối phó bọn họ. Khương Tiếu Uyên chú ý tốc độ, sử dụng kiếm ý, đối với Khương Tiếu Uyên tới nói vạn vật toàn vì kiếm, lá khô, hạt cát, vô hình phong, lúc này đều thành Khương Tiếu Uyên trong tay kiếm, quay chung quanh Khương Tiếu Uyên một vòng nhanh chóng biến động. Lão giả nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn về phía Khương Tiếu Uyên, người này cư nhiên ở ngay lập tức chi gian bày ra một cái kiếm trận. Này kiếm trận không chỉ có nháy mắt khiến cho hai chị em vây với trong đó, còn giúp Giao Long kiên quyết không ít phệ hồn cành có quả điều. Giao Long, Tiêu huynh đều không sợ tâm ma lời thề sao? Cứ nhìn như vậy liền trực tiếp công kích đi lên, hắn thực mau lại nghĩ tới một cái khả năng, sắc mặt khó coi, sợ không phải Khương Tiếu Uyên dùng cũng là giả danh, hóa ra này tâm ma lời thề liền đối hắn một người hữu dụng. Khương Tiếu Uyên tay đề truy vân kiếm, bay lên trời, kiếm chỉ Thẩm Tinh Thẩm Nguyệt. Này hai tỷ muội phối hợp ăn ý, đồng dạng không phải cái gì mặc người sâu xé đơn giản mặt hàng, các nàng lợi dụng trên người pháp bảo chống đỡ kiếm trận. liều mạng tu vi lùi lại cũng lại một lần dùng ra hợp thể kỹ, mà phía trước nhất chiêu liền đem lão giả đánh cho trọng thương hợp thể kỹ, lại là bị Khương Tiếu Uyên nhẹ nhàng bài trừ. Kiếm trận khởi, cuồng phong cuốn lên lá khô, cây cối sàn sạt rung động, cát đá bay cuộn, hắc y mặc phát thanh niên quần áo tung bay, khuôn mặt lãnh lệ, giống như trời giáng thần đề, kiếm chỉ đứng ở phía trước Thẩm Nguyệt giữa mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm rõ ràng còn khoảng cách Thẩm Nguyệt có chút khoảng cách, nhưng Thẩm Nguyệt lại đã mặt lộ vẻ dại ra, không thể tin tưởng mà nhìn về phía Khương Tiếu Uyên, thực mau nàng giữa mày xuất hiện một cái thon dài kiếm khẩu, trào ra đại lượng máu. Khương Tiếu Uyên kiếm đích xác khoảng cách Thẩm Tinh còn có chút khoảng cách, nhưng hắn kiếm khí cũng đã xuyên thấu qua hai chị em phòng ngự trực tiếp cắn nát Thẩm Nguyệt thức hài. Còn có một cái, Khương Tiếu Uyên lãnh khốc ánh mắt từ Thẩm Nguyệt trên mặt dịch hướng Thẩm Tinh. Nguyễn Cẩm Bạch khóe môi hơi hơi giơ lên khởi một cái độ cung, xem ra đối phương muốn nghiêm túc. Thẩm Nguyệt thân thể mềm đi xuống, mềm mại ngã xuống ở Thẩm Tinh trong lòng ngực, khóe miệng trào ra máu tươi. Ngay cả một cái dư thừa tự cũng vô pháp nói ra, khóe miệng nàng mấp máy, tựa hồ muốn nói. Đi, Thẩm Tinh đã cứng đờ, nàng muội muội cư nhiên ở nàng trước mặt bị người trọng thương. Tiểu Nguyệt, Thẩm Tinh lẩm bẩm gọi một tiếng, nhưng Thẩm Nguyệt căn bản không có biện pháp đáp lại nàng. Nàng hơi thở nhanh chóng mỏng manh đi xuống, khóe miệng như cũ mấp máy, dùng khẩu hình nói cho nàng tỉ tỉ đi, đi mau. Thực mau. Thẩm Nguyệt hơi thở hoàn toàn biến mất, sinh cơ đoạn tẫn. Thẩm Nguyệt đã chết, năm tức, chỉ là năm cái hô hấp gian, Thẩm Nguyệt cũng đã bị Khương Tiếu Uyên chém giết. Giao Long cùng lão giả đối này đều thập phần khiếp sợ, đặc biệt là Giao Long, hắn còn không phải là né tránh một chút kia phệ hồn cây ăn quả cành, như thế nào vừa quay đầu lại kia Thẩm Nguyệt liền không có, nhanh như vậy sao? Một cái kim đan hậu kỳ tốt như vậy sát, chính mắt thấy muội muội ngã xuống chính mình trước mặt. Thẩm Tinh suýt nữa đương trường hỏng mất, nàng hai mắt đỏ bừng, trong mắt thoáng hiện hồng nhạt vầng sáng. Ta muốn mạng ngươi, Thẩm Tinh giống to, trong mắt phấn làm vinh dự hiện. Khương Tiếu Uyên mới vừa rồi cũng không phải không nghĩ sấn nàng bệnh muốn nàng mệnh, nhưng Thẩm Tinh trên người không biết có cái gì bí bảo. Khương Tiếu Uyên công kích trong lúc nhất thời cư nhiên vô pháp thương đến đối phương, cũng may kia đồ vật tựa hồ là cái gì dùng một lần sử dụng vật phẩm. Kia vô hình cây chắn ở Khương Tiếu Uyên sắc bén kiếm phong hạ đã rách nát mở ra. Nhưng thời gian này Thẩm Tinh đã ôn nhu mà buông xuống nàng muội muội, hướng Khương Tiếu Uyên công kích lại đây. Lớn nhất trình độ hóa mở ra đồng thuật, Thẩm Tinh căn bản còn khống chế không được loại này trình tự đồng thuật, nàng đôi mắt không chịu nổi mà chảy xuống ửng đỏ máu tươi, vết máu giống như huyết lệ. Nàng hai mắt đỏ đậm, giống như địa ngục bò ra tới câu hồn nữ quỷ. Huyết lệ không ngừng từ hốc mắt trung chảy xuống, tựa ở bi thiết khóc thút thít. Thẩm Tinh đã hoàn toàn bất kể hậu quả đối Khương Tiếu Uyên ra tay, nàng hai mắt vô cùng có khả năng bởi vì lần này quá độ sử dụng đồng thuật, mà hai mắt tạm thời tính mù, nhưng nàng không để bụng, nàng muốn người này chết. Vì nàng muội muội đền mạng, đồng thuật thứ này đã có thể chế tạo ảo cảnh, lại có thể khống chế người, lại hoặc là giết người với vô hình, Khương Tiếu Uyên không dám khinh thường. Nhanh chóng lui ra phía sau mấy chục bước. Nhưng hắn hiện tại thân thể cũng không có chịu quá chuyên môn ứng đối đồng thuật huấn luyện. Ở Thẩm Tinh đồng thuật khai ở lớn nhất khi, như cũ đã chịu ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiếu Uyên thân thể ở lui ra phía sau mấy chục bước lúc sau không thể động đậy. Thẩm Tinh đồng thuật tựa hồ là tạm thời đem người định trụ, làm người không thể động đậy. Trong chiến đấu chỉ cần trong nháy mắt ngây người đều có khả năng chết. Huống chi là trực tiếp không thể động đậy, này còn không được mặc người sâu xé. Thẩm Tinh đi bước một tới gần Khương Tiếu Uyên, tựa cười tựa khóc. Người biết không, ta cùng Tiểu Nguyệt từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, tại đây tu chân giới nhiều đến là quyền quý, nhưng ta cùng Tiểu Nguyệt không giống nhau. Chúng ta bất quá là bị người vứt bỏ đứa trẻ bị vứt bỏ, nhận nuôi chúng ta người chỉ là tưởng lấy chúng ta bán tiền, giáo dưỡng chúng ta sư phó bất quá là ham chúng ta lô đỉnh chi tư. Chúng ta một đường đi tới nhận hết cực khổ, nhưng ngươi lại đem ta muội muội từ bên cạnh ta mang đi. Ngươi như thế nào có thể, như thế nào có thể? Ngươi như thế nào có thể giết chết nàng đông? Nàng từ nhỏ liền nhát gan khiếp nhược, liền sát một con lão thử cũng không dám. Ngươi làm nàng một người bước lên hoàng tuyền trên đường, nàng sẽ sợ hãi. Thẩm Tinh cuồng tiếu ra tiếng, điên điên khùng khùng, trên mặt huyết lệ làm nàng thoạt nhìn khiếp người không thôi. Ta như vợ ái nàng, như thế nào nhẫn tâm làm Tiểu Nguyệt một người đi kia hoàng tuyền lộ, ngươi đi bồi nàng đi. Hướng nàng xin lỗi, nàng là một cái thiện lương dễ dàng mềm lòng cô nương, nàng sẽ tha thứ ngươi. Thẩm Tinh liên tục hai lần sử dụng hợp thể kỹ, vốn là khí huyết hai hư, ở cuồng tiếu lúc sau liền lại ho khan lên, khụ đến giống như muốn đem phế phủ đều khụ ra tới. Khương Tiếu Uyên không dao động, nếu như vậy, ngươi vì sao không đi bồi nàng, ngươi nếu như vậy ái nàng, làm nàng tỉ tỉ ngươi vì sao không đi bồi nàng, so với ta nàng càng muốn ngươi làm bạn. Thẩm Tinh bả vai run rẩy, thanh âm run rẩy, ta không thể chết được, ta còn muốn giúp Tiểu Nguyệt giết ngươi đâu. Khương Tiếu Uyên kéo kéo khóe miệng, lộ ra trào phúng tươi cười. Không, bởi vì ngươi không muốn chết, liền tính ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không lựa chọn tùy nàng mà chết, đúng không? Đáp án là khẳng định, ngươi luôn là ích kỷ, ngươi sống có thể vì người chết báo thù, nhưng lại có thể mấy người có cái kia quyết đoán đi theo người chết cùng chết đi. Quảng cáo, cách chương.